Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, dư giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Kèm đấy là một phát vỗ lưng đến nảy ngược cả người. Sau anh cạnh tranh, biết bao nhiêu ông anh đã nện vào cam như thế. Tháng 8 năm nay mưa muộn, mà cũng có thể do vùng khí hậu ven vịnh Hạ Long, chỉ đổ đào xuống từng đợt ngắn. Ba anh em đứng dựa mạn cano ngắm cảnh, tán rông dài và ý nghĩ dạo nào trước khi tập kết lại lái mãi như điểm quốc trong cam. Nghĩ vừa vừa thôi cho dễ sống, cam ơi. Anh năm trò ra đi với đứa con trong bụng chị năm bưởi, nay vẫn chưa biết con trai hay gái, sống hay chết, vừa được yên thân hay chăng mà anh cứ cười nói tỉnh bơ. Mới đến Hải Phòng, anh Năm đánh điện ngay cho đoàn thu dung báo tin Cam phải làm thủ tục một tuần nữa mới xong. Thấy Cam áy náy, anh gạt phăng: chúng nó bày việc đa cho có vẻ tận tụy đến phút cuối cùng, vậy chứ ai cũng là quân gói. Sự thật cũng đúng thế, cùng lắm thì ghi vào số ngày phép mà Cam chưa từng dùng đến sau 4 năm tập kết. Bởi cấp trên ăn nói cắn cưa, đi phép thăm cha mẹ vợ con hay anh chị em ruột mới được cấp giấy phép, được thanh toán tàu xe. Cam đành bó tay vì anh Năm không phải anh ruột, lý lịch ghi rõ như thế, biết bắt đền ai nếu miền Nam chưa được giải phóng. Hải Phòng không bình dân hơn Hà Nội nhiều, với những sơ mi cộc tay, bò ngoài, quần sóc, mũ lưỡi chai mềm, áo ngắn nữ, rất nhiều quán ăn nhậu xê xoa ở Mỹ. Tàu nước ngoài vào ăn apatit màu nâu đen nhiều, tàu Daiun Maru của Nhật, Pleiad của Hy Lạp, Kirov của Liên Xô, Dimitrov của Bulgari. Tàu ta có 3 chiếc nhỉ, anh Ba Dĩnh bảo là loại chở 600 tấn Hòa Bình Hữu Nghị Việt Xô 57 đều chở than cám. Các chị lái máy kéo nối một chuỗi móc đều đội nón lá và phô đôi Maxing Group, chắc phải làm ca đêm nhiều. Loa truyền thanh đang phát buổi tiếng Trung nghe lạ tai, các biển hiệu đều viết 4 thứ tiếng Việt, Hoa, Anh, Pháp. Đến thị xã Hòn Gai, trong khi anh Ba và anh Năm lo các giấy tờ thuyên chuyển, Cam để một ngày đi thuyền buồm thăm vịnh Hạ Long, một ngày đi các nhà máy than luyện, than cốc, nhà xăng, hơi hàn, cơ khí. Sang ngày thứ ba ở Hòn Gai, anh Năm đánh thức Cam dậy lúc 3:30 sáng để đi chào tạm biệt. Tạm biệt ai vào lúc đêm đen kịt này? Cam điều đít làm theo lời ông anh. Thêm mặc bộ áo quần chiến thuật đã vá nhiều chỗ, đôi giày vải rách, đeo túi rết và cái bi đông rỗng. Hai anh em đi ngược dốc đến chỗ xe lửa đậu, loại được cô Vin đừng hẹp xe nhỏ. Anh Năm chở bi đông cho bà Hằng rót đầy nước chè xanh vào, lấy hai gói xôi đậu đen bày sẵn trên trống, tất cả 700. Anh đưa tờ 1.000 và phẩy tay nhẹ bỏ đi, quen nhau đến nỗi không cần nói tiếng nào cả chủ lẫn khách. Trong toa xe hẹp và tối om, bỏ chậm như xe đạp, hai anh em giờ dô đã ăn lặng lẽ. Anh Năm vẫn lì lì như cóc cắn. Cam đứng nhìn anh nhiều lần, không nhận ra nét gì trên khuôn mặt đen chuỗi lẫn vào bóng đêm. Chắc có gì trái ý trong hai ngày làm thủ tục chuyến đi xa. Anh vốn ghét giấy tờ đến cái độ kinh niên. Đợi đấy, chớ hỏi, anh sẽ tùng tùng kể hết. Một băng đậm đông ngồi cạnh, cặp lồng cơm trưa kẹp giữa hai chân, viết mùi thuốc lào rõ dài, nó to hơn với anh thợ trẻ đang gật gà cạnh sườn. Thế đấy, suy ơi, một tuần phép có vui có buồn. Thằng em tao lên bù bù trong giảm tô, trong cải cách đợt năm, qua kiểm tra chứng lại, đến phúc tra mới cấp chiếu hậu tòa, án 7 năm, nay về nhà mổ lợn ăn mừng rồi. Cũng là bọn nghen ăn tức ở, đội sau lật ngược đội trước lấy tí thành tích. Cái khoái nữa là tao gặp đích thị thằng đội trưởng phúc tra ở Hải Phòng. Nó không dám về quê, cũng không về nơi nó cải cách, lang thang kiếm không ra việc. Cái thằng dạo trước tao nói đấy, nó bắt cốt cán phải thuộc lòng, ơn bác, ơn đảng, ơn đội. Thiếu hai chữ ơn đội thì sau phải bước thêm vào cuối meeting. Nó không nhận ra tao. Khi ngồi ăn cơm để hè, nghe tao nói chuyện làm mỏ, nó sấn vào năn nỉ tao giúp nó làm thợ phụ. Dạo tao về làng, bao giờ cũng ngồi rìa dưới cùng vì tội liên quan thằng em. Còn nắm mặc đại cán chậm trễ trên ghế chủ tịch. Bà cho nó mấy quả? Không quả nào. Bằng lành quá đấy, gặp cháu thì nó vỡ quay hàm. Ghét thì vỡ, mà đánh kẻ chạy đi cho ai nỡ đánh đối chạy lại. Nó khẽ vâm mà nhếch nhác, hốc hác bệ rạc quá mày ơi. Hay ta cho nó vào cúp mình hở suý. Thay cháu à? Đời nào thấy cái hợi nấu ánh bụng 6 tháng rồi, xúc hai sàng than đã thở thụt bể. Hư thai có ngày đưa nó về nhà sàn ngồi nhặt đất đá cánh bình tom góp, giúp tí sữa tí tã để phúc cho con cháu. Ra thế, những làn sóng rội rao của cải cách đợt năm và của đợt sửa sai tiếp liền theo đó đã lây truyền từng anh bộ đội, từng bác thợ mỏ, gắn với nếp nghĩ Việt Nam ngàn năm là bầu ơi thương lấy bí cùng, nhũ điều phủ lấy giá gương. Đâu phải là họ dễ dãi đổ xương máu và hiến mạng sống suốt một cuộc kháng chiến trường kỳ, không thể là những người ngây thơ ba phải. Xóa bỏ được bấy nhiêu thù oán trong sai lầm cải cách chỉ có thể là những người vô cùng nhân đạo, vô cùng yêu nước yêu dân, vô cùng tin vào Đảng và Bác Hồ. Xe lửa dừng ở Hà Lâm, thợ lò chuyển sang ô tô. Anh Năm chỉ ghé thoáng qua một nhà bên đường, nhận một gói to bọc giấy báo, ném ra mấy tờ giấy bạc rồi đi tiếp. Hãy tay cho Cam cháu lên một xe ta cha thùng vuông, đóng thêm thang sắt lên xuống và nhiều tay vịn dọc, người đứng ép nhau như cá hộp. Xe chở thợ lên lò 87 và 88 cách Hà Lâm 3 cây số. Đến 2 giờ chiều tan ca 1, phần lớn thợ quốc bộ xuôi dốc, ai mệt quá mới đi ô tô. Sườn núi quanh các lò nham nhở than đen và đá xít cũng đen nhưng không bóng. Xem miệng lò mới thấy đất đồ đỏ pha vàng. Một anh thợ trẻ mặc bộ quân phục lắm chỗ vá như Cam cũng quen anh Năm đối đít hỏi thăm về đại đoàn 304 mà Cam mù tịt. Cậu chuyển ngành làm thợ xúc than ở một cúp soi tít vào đáy sâu, lương chính và tiền sản phẩm xấp xỉ 200 ngàn, phải cái làm vất vả. Anh bạn mới gặp đã thân rót vào tay Cam vô số lời hướng dẫn. Cam nghe mãi đến mụ cả đầu, chỉ nhớ loáng thoáng về lò cái, lò chợ, lò gió, lò cúp, ga cho xe gòn tránh nhau, đĩa sắt xoay gòn đun than, và rất nhiều tên cho gỗ chống lò: cột bích, cột mộng, cây xà, cây văng, cây chèn nóc, cây chèn vách, cây thiểu. Cam chỉ nhớ ấn tượng chung là bước qua cửa lò thấy nóng, ngạt, ẩm, chỉ ngớt khi qua chỗ quạt 17 mã lực hút không khí lên cao. Lò gió bên dưới tỏa mát ngọt vào mũi, làm chỗ không khí ép phun phì phì như đầu máy hơi nước qua những ống thép và cao su dày. Đi phải coi chừng, trên đầu nắm lức rột, bên sườn căng dây tời điện kéo gòn đống lên lò, dưới chân là đường gòn và nhiều vũng nước đọng. Anh Năm đã mượn mũ nhôm và ủng cao su cho cả hai, một đèn đất xì lửa ngang đầu sáng để tránh đường gòn dưới chân và nhận ra những chữ phấn kèm mũi tên trên vách: hái cẩm, dễ lật, đĩa xoay, đường giãn. Anh Năm ơi, anh Năm phi đau để cúp này chứ. Ờ, chúng mày đến đây rồi à? Theo việc mới chưa kịp đặt tay, được khá lắm anh, bởi kéo tạm bằng xe ba gác đã gấp rưỡi cúp cũ, cầm chắc thăng này 25 vạn tính cả phần đông phi đao đấy. Thôi để chúng mày đỡ cho vợ con, được qua cái tay ta làm lễ tạm biệt, ta vào Thanh Hóa làm ruộng nông trường, móc nối để trở về miền Nam đây. Giữa rất nhiều tiếng xuýt xoa ồn ào, anh Nam giờ nghe gói nhận ở Hà Lầm, bỏ ra một chai rượu ngang, nửa tút thuốc lá hoa hồng, một gói trà lụa còn nóng. Anh rót rượu ra một ngăn cà mèng và truyền tay nhấp mỗi người một ngụm. Ông bác ngoài 50 tuổi ngồi xổm cạnh Cam, nâng ngăn cà mèng rượu lên. Đức anh lắm lắm, mà cư xử ra thế thì chúc anh đi chân cứng đá mềm. Trộm phép anh, chữ đám này bảo nhau người như anh Năm là quả hiếm. Cầm quân đánh giặc bao năm ròng, về mỏ không chịu làm ông quan bà giấy, chui vào lò hùng hục xúc đất quốc tàn với dân thợ chúng tôi, chờ nhau nắm cơm vấu cháo. Anh Năm vẫn ít mở miệng, nhưng mặt anh tươi dần lên. Anh tự đứng lên trước, túm hai tay lắc vai từng người trong tổ, ngoài anh ra còn lại Năm. Ra khỏi lò, gió mắt rượi quạt vào mặt, gặp một cô đối việc đang soi gương chải tóc. Cam mượn gương soi mình, bật cười khi thấy mặt nhỏ nhem, nhìn xuống thì cả ổng lẫn quần với đầy bụi than, trong khi anh Năm sạch sẽ hơn nhiều. Anh Năm rửa và trả các thứ mượn, kéo Cam lên một xe ben. Tuy đã được báo lệnh mới là thợ mỏ không được đi xe ben vì thùng xe trơn tuột, người dễ văng ra ngoài. Xuống chợ Hà Tu gần trưa, họ vào một cửa hàng mậu dịch nhỏ. Anh gật đầu chào chị bán vé, búng tay đánh tách và giơ hai ngón cụp xuống, lại giơ hai ngón như người phương Tây chúc hai lần thắng lợi. Vài phút sau, trước mặt mỗi người đã có một bát phở lợn giá 300, chai bia trúc bạch, cốc vải bỏ đá. Cam ăn gần hết bát phở lại nghe tiếng búng tay và nhận rất nhanh bát phở thứ hai. Lần này là phở bò tái, rất khó gặp vì chính phủ cố chặn bớt việc giết trâu bò. Hình như anh Năm dựng hai ngón trong, còn thêm ngón cái dựng đứng. Cam thoáng thế, chắc là ám hiệu khách quen sẵn sàng trả thêm. Từ Hà Tu lên khu mỏ Lộ Thiên bằng danh B chừng 4 cây số, một xe ta cha ấn còi gọi, rồi lái xe nhảy hẳn xuống đất, vênh loa quanh miệng gọi anh Năm. Anh chỉ xoa tay, nắm hai tay giơ cao giật giật như bắt tay tử gia. Kéo Cam đi bộ, Cam nghĩ ngay, giờ tâm sự bắt đầu. Đúng thế, vừa sau khu chợ anh mở miệng. Tao nhắc chuyện tao thêm phiền cho mày, thôi cứ dẫn hề cho mày đỡ tuổi. Tao tránh ruột đó Cam. Chị Năm Bưởi bị tù từ sau dưa neo, để tù lao này qua lao khác. Con tao sinh ra chưa biết trai hay gái, sống hay chết. Cả nhà mình ở Linh Lâm bị trao tấm bảng to tướng, tình nghi can cứu loại A. Bọn Tề Ngụy đi đâu cũng ghé Vô Hoạch Sách khám nhà hỏi giấy, sau đó phải một nồi xôi hai cháo gà cho vài chục đứa ăn khuya. Ở nông trường Sao Vàng được đón anh em vượt tuyến ra Bắc nhiều lắm, dân Quảng Nam cũng khá đông. Còn đầm bỏ đây mới ai có thì giờ nghĩ tới miền Nam đâu. Đào nhiều than, kiếm lắm tiền đem về nuôi vợ con ở quê, bấy nhiêu thôi. Tao nói chuyện miền Nam họ nghe lát lại tưởng là chuyện ở Nam Định hay tỉnh Hà Nam. Ngày bà Dĩnh là cự khán trong đảng ủy, mà cả năm nay đề nghị mua vài tờ báo Thống Nhất cho khu mỏ cũng chưa được, hết kinh phí, xin bó tay. Mày kể tao nghe, 4 năm không được đi phép vì không có cha mẹ hay anh chị em ruột ở miền Bắc. Mà hiền quá đó, tao cứ như xe ủi đất, thách đứa nào dám cản. Tao về nông trường Sao Vàng để sống với anh chị em tao. Miền Nam họ báo trước mỗi tháng chả không quá 4 vạn. Kể gì đâu Cam, tao ra Bắc để đợi ngày về Nam đâu tính làm giàu. Tiếc một chút là chính phủ cho mày ít quá. Ở nơi cùi quế gạo trâu như Hà Nội mà mỗi tháng 3 vạn rưỡi, sợ mày học gạo chịu không nổi, đốt dù nửa chừng. Chịu được quá chứ anh Năm, con nhà lính mà. Ừ thì lính cũng là lính, mà lính địch hậu khác với lính chủ lực. Lính chủ lực khác lính văn phòng, lính văn phòng khác lính hậu cần, lính trưởng lính ma. Mới nhập ngũ đã qua học bên Liên Xô Trung Quốc, nhờ ơn các ông tướng tá vun vén cho nhau. Mày cứ học tới đi nghe, đừng để tụi nó coi khinh lũ dân nghèo mình. Nhà mình rốt nát, anh cả Tranh chỉ học trong tù. Tao rút đuôi thì đâu có rớt đó. Trông cậy quần mình mày ngó lên trí thức cách mạng, vinh dự cho cả nhà. Anh Năm rải rải không gớt trên 4 cây số leo dốc lên tầng mỏ Lộ Thiên bằng danh B, nơi anh lần đầu bung quốc chim sắn vào than đá, lại một chồng ngừng tay tạm biệt nữa dưới nắng gay gắt. Hai anh em về Hòn Gai theo sơn lửa đầu K2 quá 2 giờ chiều. Tắm rửa xong, Cam bước về buồng trọ được xếp, thấy anh Năm chống tay cằm nhìn sấp giấy bạc trước mặt. Anh Năm trong cúp gửi anh những 50 vạn đồng, kèm một mẩu giấy viết nguệch ngoạc, đều viết than bẩn. Anh Năm không nhận thì chúng em biểu tình liễu hồn. Anh Năm đưa 20 bàn tay lau mắt, nói nghẹn. Quái quỷ, mình ngờ thì chán tụi nó, cầm quyết định ra đi cứ đuột gan cồn cào. Cam, mày biểu tao làm gì? Với tụi ở mỏ chứ ai nữa. Sao tao thương quá, Cam ơi. Tao sợ rứt đi không nổi, bấy lâu đùm bọc nhau còn hơn máu thịt, gắn bó quá xáo rồi. Tao ra đi như cắt ruột. Cam biết anh Năm sẽ đi thêm một bước về gần miền Nam, sẽ kiêu hãnh vì chịu lương rất thấp, sẽ trở về với những người cùng quê. Cam trở về đoàn thu dung, được đọc ngay bản quy định mới nhất của Tổng cục Cán bộ. Một số quân nhân đỗ vào các trường đại học và cao đẳng có thể trở về phục vụ trong quân đội như ngành y, dược, sư phạm thì cho phong quân hàm, hưởng chế độ như khi tại ngũ. Trong khi các ngành khác mà quân đội chưa cần, có nêu rõ tên đại học tổng hợp, nông lâm, thủy lợi. Cậu cán bộ chơi thân ở văn phòng kéo Cam ra sân, đi tai. Mày đi là phải, mày thâm niên trung đội trưởng, thành tích có thừa. Thế mà khi xét đề mặt đảng ủy cũng bác, chưa cần thêm cán bộ là lý do thôi. Khi xét đề nghị phong quân hàm, các ông ấy chỉ để mày cấp chuẩn úy, lại lý do là khuyến khích phấn đấu, khiêm tốn học hỏi, chuyên ngành thôi Cam à. Còn mày là cái huân chương chiến thắng hạng 3 của mày, về kịp rồi, tao đang giữ hộ. Các thứ huân huy khác có giấy, chẳng được tí đỏ ngực nào, chỉ có huy hiệu Điện Biên được phát thôi. Cả những đứa ở xa Điện Biên mấy trăm cây số cũng nhận. Lính định khẩu cách mình đánh bọp chẹt như du kích xã, chắc các cụ nghĩ thế. Không nhìn vào bản thống kê mới đây là tỷ lệ thương vong của lính địch hậu cao hơn nhiều so với lính các đại đoàn chủ lực. Cảm nghĩ nhanh tới lời động viên đã từng nghe, trước khi yêu nước phải tòng quân, đến nay yêu nước là ra khỏi quân đội. Dù cậu cán bộ kia nói hớ thì cách xử sự của đơn vị chẳng khác là bao. Ra đi thôi, hãy dồn sức vào chiến dịch mới, cuộc tấn công và thành trì khoa học. Hai tùy đang tính sổ cộng các khoản nợ công may, nợ vải, xem có đủ nộp 3.000 đồng và quy tố cộng hay chưa. Chắc bà Tư mẹ chồng đi đòi đã chân cũng chỉ thu được một nửa. nhà hết cả những thứ bán ra tiền, khách đến mày cứ khất lần hồi, cứ mùa lúa hay mùa nhập lâm sẽ trả, không cho nợ thì bàn máy bỏ không, lò rèn ông tư cũng ế lây, dân làng thường dành cho một buổi làm hai việc. Tiếng vó ngựa và chân người đi qua cầu gỗ bắc ngang khe cót khiến chị ngừng tay, đến cổ nhìn xuống cầu, mười mấy người đang ngực dốc lên phía nhà chị. Chị đốt bụi cuốn rổ và ngăn kéo máy may, vừa lấy một cái quần lính đành thi chưa vá bắt đầu dập. Nè chị kia, đứng dậy, ra góc nhà đợi đó. Hai thằng đính và một công dân vụ quen mặt nhưng không biết tên vừa ập vào, súng chĩa ngang mà thầm mầm như sắp bóp cỏ. Đừng lý sự với bọn này, lý sự cùn vài câu là nện. Chị lặng lẽ đến chỗ chúng chỉ, tên công dân vụt thò tay rút hai ngăn kéo hai bên máy may, lấy ra cuốn rổ đang cộng dở, hừ hừ trong mũi. Mấy người cưỡi ngựa cũng vừa dừng trước cửa, Thùy liếc nhìn qua, thêm một đứa kéo hai bông mai bạc trung tá, một đứa một bông mai thiếu úy. Một lão có khuôn mặt rất quen nhưng không nhớ gặp ở đâu, trừ đêm mép, mặc bộ cam lê xám có thắt nơ đen trên cổ sơ mi, đôi mũ Phật tử rộng vành, áo dài rất căng trên bụng vệ. Còn thêm một đứa bị phỉ nhổ nhiều nhất trong xã Linh Giang, nay đổi gọi là Tây Giang, là đồng chí Hùng Minh tức Ba Mít, đi đâu cũng tự xưng là cán bộ Việt Minh từ hồi bí mật, nay ăn năn hối cải trở về với chánh nghĩa quốc gia, được nhất tề trọng đãi, vừa được tranh cử làm đại diện xã mình. Dân các làng ven sông Linh đều ghê tởm cái đứa trở cờ này. Tên trung tá y ạch xuống ngựa, bước tới trước tiệm may. Gì đó bay? Dạ thưa trung tá tỉnh trưởng, mụ này có sổ ghi dân chúng góp tiền gạo nuôi Việt Cộng. Hai Thủy tức quá nói to. Không phải Việt Cộng, là ghi nợ may cho trả. Cầm hòng, ai cho chị mở miệng hả? Ông Vũ An để giết tôi. Người mặc con lê vất cái mũ giả Phật tử trên mái may, rút kính lão đeo lên mắt, lật nhanh các trang ghi bút bi đưa lại cho Thủy. Cháu biết tắt nhiều, bác coi không ra, đọc bác ngay ít dòng từ trên xuống thử. Thủy đọc gằn giọng. Cái hĩm mà thuần linh thương, một bộ áo đầm 8 tuổi và 16, công 20, cầm 28 đồng. Thằng chị ông ba xíu, một bộ bà ba vài không, công 14 đồng. Cho đớt chị Chín Huê, một bộ con nít xẻ đáy. Lão kia giơ tay cầm rổ xem lại, bật cười. Ông trung tá coi đó, Việt Cộng toàn con nít dưới 10 tuổi. Tên lính vừa gây sự với Thủy xoay người lại, chỉ thoáng thấy lon chữ Y hạ sĩ trên tay áo trái của hắn. Bẩm quan, con còn bắt được một đứa mọi cái núp ở nhà sau, nhà trao bảng cô lập hạng A mà nó dám vô. Rất không ngờ, tên trung tá tắt bút vào mặt tên hạ sĩ giữa câu nói, bùi tên một tát tay trái, máu mũi bắt đầu rỉ xuống cặp môi thâm đen. Tao dạy nát cổ mà tụi bay ngu nhất định ngu. Bẩm quan lại đâu còn mà bẩm. Mọi cái là thứ gì? Phải kêu là thượng nữ, nữ Việt thượng. Hễ đủ hồ sơ Việt Cộng thì phải kêu là nữ Việt thượng cộng vị. Nhắc lại tao nghe. Bọn lính đã lôi cô em gái anh Tơ Rin từ nhà trong ra. Cô vừng vằng co kéo, nói hàng tràng tiếng cài giòn, chẳng nhái hiểu. Cô này khá xinh nhưng đã cẩn thận buôn nước nghệ cho da vàng khè, vuốt ngực tóc cho xù lên và đắc thêm dầu cho, mặc bộ áo váy lấm bùn trước khi đến gặp Thủy. Tên trung tá nhau mũi khịt khịt bước ra ngoài để tên công dân vụ hỏi cung. Nhà này là loại A cô lập, sao mày tới núp trốn? Cô lập là cái chi? Bảng treo trước nhà, mày còn chối, ra đây coi. Đứng trước tấm bảng, cô Tơ Bon cứ lắc đầu. Dân tôi trên núi không có cái chữ ni, không có chữ chi hết. Tôi đem đồ tới chị hai may, tôi giữ con cho chị may. Bọn lính soát cái quỳnh của Tơ Bon, ném ra mấy thứ đồ đách, một sớp vải nhộm chằm, mấy bó trầu và vỏ ăn trầu, không có gì đáng gọi là tiếp tế Việt Cộng. Tên trẻ tuổi đeo một bông mai vàng thiếu quý cười gằn. Chẳng có gì chấm mút được đâu, thôi quân xéo. Lão mặc con lê chỉ đêm mép nói với theo. Chính trung tá cứ đi trước, coi địa thế tôi với ông đại diện đi sau. Lão ngồi xuống cái ghế bên cạnh máy may cười khẽ. Một ngày lạ thói xa nha, làm cho khóc khại chẳng qua vì tiền. Cháu ai chưa nhìn ra bác cả? Dạ, cháu mắc lo con cháu, chẳng mấy khi đi hội họp ạ. Ờ, thiệt bệnh. Cháu một đứa, năm bưởi đi tù giao lại hai đứa. Mà sao nhà vắng quá vậy? Cha cháu đi học tốt cộng đợt 2, giai đoạn 2, cháu bị giữ lại nửa tháng là còn ít. Con út hiền, ngày đem cơm cho cha hai lần ở Huê Bình. Mẹ cháu giữ con cho anh Tư Quyết Đàn, Chị ban xong bán tiệm ngoài xóm chợ, một mình cháu làm việc nhà, may vá kiếm tiền nộp quỹ tố cộng. Nộp bao nhiêu? Thủy liếc thấy Hùng Minh kín đáo xua tay, nhưng cứ giả vờ không thấy, chỉ không giấu những việc cả làng đều biết. Giai đoạn 1, hội đồng hương tránh hẹn nộp 4.000 thì được xuống hạng B, chưa cấp thẻ kiểm tra nhưng được giấy phép đi lại trong xã. Cha cháu bán trâu nộp đủ, mà bằng cô lập cứ y nguyên, không được ra khỏi thôn. Các thứ đóng góp, canh gác, làm sâu công ích cho xã, cho quần, thứ gì cũng được ưu tiên số 1 hết. Nghĩa là phải đóng nhiều, làm nhiều, học tốt cộng nhiều, mà phải đi trước hàng xóm. Cháu thưa thiệt vậy đó, cậu ông đại diện đây biết rõ. Bây giờ đang lo chạy tiền không đủ để nộp quỹ tốt cộng giai đoạn 2. Năn nỉ biết, hội đồng mới hạ xuống 3.000, là chưa kể hơn 20 khoản đóng góp khác. Họ có phát biên lai không? Nộp các thứ thuế có biên lai. Quỹ tốt cộng thì ông đại diện đây nói không cần, ghi sổ là đủ, coi như tiền chuộc mạng để quốc gia cho sống sót. Bộ mặt điểm điềm mép quay về phía Ba Mít tức Khủng Minh. Đúng vậy không, ông đại diện? Dạ bẩm cụ, hơi đông nghe mấy mụ cộng sản nói xàm xàm. Tôi hỏi ông, đúng vậy không? Dạ thưa, để cháu trình cụ sau. Dân đây theo cộng đỏ lòng hết, cụ biết rồi đó, họ nghe một thổi lên 10 là mất uy tín cán bộ quốc gia. Cho anh ra ngoài đi. Bà Mít trừng mắt dọa Thủy, lặng lặng ra cửa, bộ mặt rỗ còn tái xanh dưới mái tóc tém đít vịt và chừa gọng kính. Lão ông Com Lê rút thuốc châm hút, dùng bật lửa gì mà xì ngọn dài tới 3 phân, Thủy chưa từng thấy. Chợt lão vơ cây gậy mây to uốn cong đầu bước ra cửa. Quả nhiên Bà Mít đang rình ngay chỗ góc nhà che liếp, không biết đằng liếp che chưa chát đất để lộ rõ bóng hắn. Mày dò xét cả tao nữa hả thằng Bít? Muốn bộ xà lim hả? Có tiếng gậy vút, ném tiếng bịch của gậy đánh vào thịt. Ba Mít kêu úi một tiếng khẽ rồi chạy ra. Lão kêu quay vào, mặt còn đỏ. Cô tổ nó, làm tới tỉnh phó mà nó còn theo Đình đập. Ông Đình nghe cháu nói gì vậy bác? Để sau rồi trả thù, phải vua thua lệ làng mà bác. Lão bật cười. Vậy là nhận ra bác rồi nghe. Tên gì nói thử coi. Dạ, là quan phủ Đình, hồi 9 năm Việt Minh là cụ Tú Đình làm liên Việt, báo nói tỉnh phó cháu mới sực nhớ. Nhớ gì? Mấy ông ở xã nói là mình được nhiều người làm to lắm, như cụ Tú theo quốc gia lên tới tỉnh phó. Bác so với cả Tranh thì nước non gì. Hồi thằng cả lên phó chủ tịch tỉnh mới ngoài 20 tuổi, đầu chừng 25 thôi, còn bác tới nay gần 60 mới tới tỉnh phó, lên vai xuống chó đủ đường. Hỏi thiệt trong em, phe thằng Ba Mít ngó lên đại diện có danh sự với nhà cháu nhiều không? Thủy đánh đo một tí rồi cứ đáp thẳng thừng. Dạ nhiều lắm, kể công xiết đâu bác. Hồi Việt Minh ông tới tịch thu nửa gia sản nhà cháu, báo lên trên xếp cha cháu vô cường hào, thêm cái gian ác nữa. Giờ ông theo quốc gia lại kép nhà cháu vô tình nghi căn cứu loại A, nộp tiền tới tới mà ông không chịu rút bảng, còn nói trong lớp tố cộng là cả họ nhà Tư Chua cả Tranh phải đi ăn mày ông mới ưng bụng. Cái lập trường của ông thiệt là sắt đá. Phủ Đình vân vê điếu thuốc xa lem trầm ngâm. Anh nghĩ sao thì họ, đừng bác nghĩ khác. Nói tình thiệt với cháu, bác chỉ thắc mắc cái vụ quỹ tổng động viên với đợt giảm tu hồi Việt Minh, chứ thâm tâm bác quý trọng người khang trên lắm. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nhà này về kể nhất thằng cả chồng cháu, nhì ông Tư Chua, bá tới con năm bưởi, ganh ngạnh cùng mình mà ở tù gần 2 năm nay. Giờ thấy cháu vừa may vá vừa cày cấy nuôi cả nhà, bác không nói lấy lòng cháu đâu. Đừng cãi, ba theo quốc gia thiệt đó, mà cứ ước sao phía quốc gia được những người như nhà cháu mới trụ vững được. Bác làm ông to, cho cháu nói vậy thì đi tù tức thời. Chỗ thân tình bác mới nói thiệt, hễ cháu gặp chồng thì cứ kể đúng y lời bác, để cả Tranh nó hiểu bụng dạ. Anh Tranh đi tập kết làm sao cháu gặp được? Dẫn chi vậy hay, có mật báo rành rành là cháu vũ chỗ xe cơ đơ cũ gặp chồng tháng 6 năm 56. Từ tháng 10 cả Tranh bị dân vệ Tiên Phước bắt giam 2 ngày, được một dân vệ nửa đêm cắt dây cho trốn thoát công an tỉnh Yết Thị rồi. Giọng Thùy lạnh như nước đá. Vậy đó, bác khép tội cháu còn nặng hơn ông đại diện nữa. Ông Mỹ truy cái tội kháng chiến cũ, không chịu ký giấy ly hôn, còn bác gài vô tội liên lạc tiếp tế cộng sản trên núi. Dễ thôi bác cả, ký bể mấy ông khai thác đánh cho như tử, thịt lộn xương xưng lộn thịt thì mấy chục giấy cháu cũng ký. Ông tỉnh phó ông Viết Đình lúc này luống cuống thật sự. Ông dặn ngắn vài lần châm điếu ra lem, giết vài hơi mới mở miệng. Trong cái đắng trăm bề gì cũng nghi ngờ là phải. Là bác nhắn tin vậy để cả Tranh với ông Tư biết trước mà giữ thân. Chứ bác nói tin mật với cháu ích gì. Cứ để cho cân với xã họ làm. Phấn bác nhắm mắt bịt tai là xong. Thằng Trung đâu rồi? Dạ nó ngủ mê lắm. Hồi nãy bắt con nhỏ Thượng tới may đồ, nộ nạt đầm đầm mà nó không thức dậy. Phụ Đình bước vào buồng trong vén màn, giật mình khi thấy đứa bé trai lên 9 nằm ngáy phì phò bên hai đứa gái nhỏ. Mặt thằng Trung đúng là bộ mặt của ba nó, Hai Khánh, thu nhỏ lại và còn đẹp hơn, hồng hào phô pháp hơn. Hai Khánh nhờ lão nói khó với cả nhà ông Tư, đặc biệt là với Năm Bưởi và Hai Thủy, mẹ đẻ và em nuôi thằng Trung, cho nhận bé Trung về nuôi. Mấy lá thư thống thiết gửi cho Bưởi và Thủy đều không được hồi âm. Bên ngoài, Thủy đã đạp máy may lạch cạch sửa bộ áo quần đàn đi của tên lính nào đó, chắc chắn không công. Quý tố cổng thúc sau lưng 3.000 đồng, trong khi lão ký một cái giấy ba lắp nào đó là được lễ tả 50.000 tới vài trăm ngàn. Một cảm giác gì vừa nóng vừa lạnh bỗng trào lên ngực lão. Trùng qua đắc qua, trùng đầu đắc đầu, gieo gió gặt bão, cuộc đổi đời hồi Việt Minh đã dạy lão chớ coi thường lũ dân đen mà khốn có ngày. Lão quyết định ngay thu xếp cho Năm Bưởi ra tù, nhà ông Tư Chua xuống lại bê khỏi bị cô lập, dương vụ trả thành Trung về cho Hai Khánh thì sau đó sẽ hay. Lão quay sang chỗ Thủy đang may vồn vã. Đừng nhiều lầm bác nghen, sắp tới bác cho táo bằng cô lập, biết nộp quy tố cận, tìm cách đưa Năm Bưởi ra tù. Nó xuông chẳng ích gì, cháu cứ đợi 5-7 ngày coi bác tình thiệt hay đã đưa lấy lòng. Cháu cứ nói lại trong nhà lời bác nhắn. Tạm biệt cháu. Lão cầm cây ba toang bước ra, vừa gặp nhóm sĩ quan và lính quay lại lên ngựa rông, lão hỏi tiên trung tá: ông quyết định ra sao? Cắm bút mấy năm đường 56, kiểm soát cả đường sông đường bộ, rời mấy làng thượng xuống dọc bờ sông cho đám giao dân di cư kèm chắc. Ý cụ hay đó, cơ mà lập thêm bút giữ mái sườn đồn điền của cụ thì khó đấy. Bảo an hết quân rồi, tổng đoàn dân vệ chỉ được một trung thiếu, phải lo giữ chung quanh chợ Huệ Bình. Hay là cụ bỏ ra ít nhiều nuôi bọn thanh niên xung kích hay diệt cộng gì đấy, mua cho chúng nó vài khẩu kala gì với chục lựu đạn, trả mỗi tháng 300 một đứa. Nếu các cho cụ ngủ yên, Việt Cộng theo đường lối hòa bình mà, vừa tên súng đạn có súng cũng không dám bắn, cụ chả phải lo. Lo chứ, là lo bọn thanh niên ấy trộm cắp như quỷ sứ. Ha ha, có thế cũng phải cho nó kiếm tí chất tươi chứ. Cơm trưa ở đâu ông đại diện? Ba Mít chạy bộ sấn lên trước hồn hển: chính trung tá, em đặt ở tiệm khá nhất xóm chợ, toàn thứ lạ miệng như chăn, rắn, gà rừng, heo rừng, rượu nếp, thứ tránh hiệu. Biết điều đấy, đi thôi. Ba Mít chạy bộ trước đoàn ngựa, bọn lính chạy bộ theo sau qua cầu khe cốt về hướng xóm chợ. 10 phút sau, Thuê khép phên lếp, gài cây ngáng, đi vào lò rèn ông Tư dựng cách nhà ở 10 thước, dưới bóng những cây dầu lai cổ thụ. Cụ Tư Bon đang ngồi dựa cột, ngủ gật trong tỉnh dậy, nhoẻn cười: đi hết chưa chị? Hết rồi, hồi nãy em sợ không? Sợ con khỉ gì, em giả dại, giả dốt thôi. Cô gái 16 tuổi này đã học hết lớp 4 tiểu học hồi kháng chiến, nói tiếng Kinh giỏi hơn cả ông anh Tư Rin, đang là huyện ủy viên Tây Quảng, nhưng đóng kịch ấm ờ ú ớ đất tài. Xuống làng Kinh dưới bị lính Diệm chọc ghẹo, cô tự làm xấu và bẩn hết cỡ, ít bị quấy phá. Cô đưa cho Thùy nửa mảnh đá quậy dẹt và tròn. Thùy giang góc vườn, nhặt vào nửa mảnh đá khác, hai mảnh đáp vào nhau vừa khít. Tờ Bon cũng xem kỹ, đúng là một tấm quậy dẹt đập vỡ đôi. Cô đến chỗ đống đá khô góc nhà, nhặt lên hai lá mít khô dán lưng vào nhau, thứ nằm gọn ở giữa. Giao điên hay mang thư tối mật theo kiểu này, bị địch chộp bắt hay bắn chết tươi cũng kịp vứt thư vào bụi đậm hay cỏ rừng, địch chỉ lục soát trong áo quần đồ đạc. Thùy vào buồng gai cửa, đặt vội mấy dòng của chồng: tối nay từ 11 giờ trở đi em đến gặp anh tại chỗ cũ được không? Đi theo người đưa thư, hễ được em phơi trên dây trước nhà một bộ quần áo cỡ thằng Trung màu sẫm. Tắc. Tắc là tên mới của anh Tranh, cũng là thứ quả chua như thanh trà, quất, sấu. Lâu lâu anh lại thay bí danh một lần. Cả người Thùy chợt nóng chợt lạnh từng cơn, chị không kịp tính lại giờ nào bọn bảo an hay dân vệ bắt đầu đi gác đi tuần, giờ nào giữ nghiêm, giờ nào bọn chúng ập vào đòi ăn khuya, ít nhất cũng phải một nồi cháo gà hay cháo cá. Đêm qua chúng quậy phá đến 2 giờ sáng, lũ trẻ sáng nay ngủ say vì thế. Đêm nay sẽ ra sao? Chị rối ruột quá đành trực lưỡi. Trừng về bên kia sông Linh Còn sau đó gì nữa, lão phủ đình chỉ được mật báo chỉ gặp chồng một lần. Thật ra những bốn lần kia, lỡ có thai với chồng thì tụi nó đánh chết. Cái da mình lang trạ thì lời nói mắc cứng trong họng. Thuốc ngừa thai hết sạch, chỉ cầm mảnh thư chồng trong bàn tay run đầy, bật khóc thút thít. Khổ thân em quá anh ơi, tụi nó cha em hai lần, em cắn răng không khai, không ký ly hôn anh. Nhưng mà cả nhà chỉ một mình em may vá tới bại chân tay mở mắt, nuôi ba đứa nhỏ, nuôi cha, thăm nuôi em bưởi ở tù Hội An, tiếp tế cho anh. Em đi tù thì cả nhà chết đói. Anh thương em, anh đừng bắt em làm bổn phận người vợ, cho em xin nghe anh, sống chết em cũng tới với anh. Chị đứng từ hồi lâu, đóng lại thư chồng, đưa giấy vào miệng nhai chậm chậm, nuốt biến. Chị hối hả bước ra chỗ cô Tư Bon đang chờ. Đêm nay chị đi với em, tụi nó tới coi sổ gia đình, chị để út Thanh Yên, nó đối đáp, có điều em ở nhà cô lập, dễ sanh chuyện. Thiếu gì chỗ, chị cứ may bộ vải trầm của em đi, em tới ngủ ở mấy nhà thương lái, tới khuya em đón chị. Thùy chạy qua lại mấy nhà quen kiếm tiền mua hàng. Quý tiêu cổng tới sát bên hông, các ông còn dọa phạt nộp trễ, nhờ bác anh chị cho xin mấy món đồ may đã lâu mấy tháng. Lần gặp hồi bí đị mới phải hỏi tiền công, tiền vải, chứ tôi chẳng phải đưa quên tình nghĩa bà con. Hầu hết các bà và các chị em biết cảnh gia đình cô lập ra sao và rất nể bà con ông Tư Chua và cả Tranh. Họ xoay sở mọi cách để trả tiền vải, tiền may cho Thủy. Có bà lặng lặng vào buồng xúc tới 2 an gạo 16 kg, bắt con phải tự gánh tới nhà chị hai, tuy nợ may chỉ đáng 3 kg. Trả nợ cho chị một phần, trả nợ người khác một phần, chị đừng nói nhiều. Chỉ khó khi Thủy đến nhà vợ chồng Tư Quyết và ba Song. Quyết là em ruột cả Tranh đấy. Chị vuốt bộ râu ba tròm cười khẩy. Chị nàng đâu trường mà riết đóng với em út ghê thiệt. Thằng này sinh xong đẻ muộn mà cả chục năm nay làm nuôi cả mấy vị cán bộ thượng cấp, cả ông gì, anh Tranh, cô Năm. Chị hai đòi nợ mới chị đòi các vị kia trước cho tôi nhờ. Chị ba Song đế tìm ngay. Mà có gì đâu, mấy cái đồ con nít ranh tưởng chị làm dùm, không thì tôi đem vô xóm chợ, tùy lòng chị đó. Nhà chị Ban Song đang giàu tới lên. Sau đình chiến, chắc chị xuôi đò dọc tới tận Hội An, Đà Nẵng, chở theo mấy tấn quế khô mua vét rẻ như củi mắc kẹt trong chiến tranh, trở về những trục kiện hàng ngoại một vốn bốn lời. Chị Song mở ngay một tiệm buôn chỗ ngã tư đường 56 gặp sông Ninh. Ban đầu chị tranh chen nữa, 2 năm sau xây gạch ngói đàng hoàng. Chị giao cho Tư Quyết với bà mẹ chồng nuôi 2 đứa con nhỏ, đem 2 đứa lớn theo chị tập bán hàng và trông nhà. Từ đó chị ngày càng hồng hào mỡ màng ra, càng coi khinh lão chồng thợ rèn ế khách, đánh xa nhà chồng dây dính với cộng sản, làng xóm xì xào những vụ chị bê bối với bọn sĩ quan Diệm, với đám tề trẻ. Chị vinh mặt lờ tịt và Tư Quyết không dám mở miệng hỏi lần nào. Bà Tư vẫn ở chỗ vườn cũ, cố giữ khư khư mảnh vườn và cái nhà tranh cũ nát cho thằng cả. Ông Tư sau khi biết rõ cả Tranh ngựa lại nằm vùng chứ không tập kết, đã rời lò đèn của mình về ở với 2 Thùy và 5 Mười. Lò của ông vẫn đông khách gấp 4 lần lò của Tư Quyết. Gần đây 5 Mười đi tù Hội An, ông phải học tố cộng trung bình mỗi tháng hơn chục ngày. Lò rèn thường để lạnh, trong khoản đóng góp chi tiêu chỉ dựa vào máy may của Thủy. Bữa cơm đem cho ông ở nhà lao xã Tây Giang còn khá. Cơm nhà chỉ có một hột gạo cõng một khúc sắn, ăn với bát canh láo nháo vơ bòn quanh nhà. Cô hôm trung sĩ bảy bòng về thăm nhà với một bộ mặt đấm rượu đỏ gắt, trông vào mâm cơm chợt tỉnh rượu thấp giọng. Bấy lâu không về, ông già có tánh làm em ra người dưng, đâu ngờ chị hai cực khổ quá vậy. Nói thiệt, cả làng này phục anh chị, thương anh chị, em cũng vậy. Thôi chị cầm đỡ chút ít của em, đừng gạt đi mà em tủi thân. Sắp tới cấp trên tính đưa em về xã này làm cảnh sát trưởng hay phó gì đó, rồi em điệu đàng thao gỡ cho cả nhà. Hắn nhét một xấp giấy bạc dưới gối con bình, bỏ đi gấp không để Thùy kịp trả. Chuyện đấy cách đây 2 tháng, bảy bòng chưa trở lại. Sáng nay lão phủ đình tỉnh phó lại thốt những lời ơn phước với Thủy, chớ tin mà mắc lừa. Qua 2 lần bị bắt, Thủy đã quen với đứa trước nói như lột lá bánh trưng, bước qua buồng khác bị đập ngã dúi và quất roi ba cảnh nát người. Đến chiều, Thủy đã kiếm đủ những thứ cần mang cho chồng: 2 ký muối, nhựa đi mưa, thuốc sốt rét, chloroquin mua lậu, bao hộp vị tinh Hồng Kông, 1 bộ que dép cao su, 2 thước đúc vinilon màu xanh lá làm võng cùng 10 thước dây rủ mua lậu. Mỗi lần gặp chồng, Thủy soạn bao lưng anh thấy thiếu những thứ đã tiếp tế đợt trước, anh lại cười: cho rồi, anh em thiếu quá. Thủy nắng mũi định kể cho anh nghe bao nỗi cơ cực trong nhà, chỉ sau vài phút lại xấu hổ do bị sâu đựng với các đồng chí quanh năm đói lạnh leo núi ngủ rừng. Thuyền lại ngồi vào máy gấp. Sau khi dấp nước, một bộ áo quần sạch của thằng Trung đem trao trước nhà. Bên kia sông Linh, khi mặt trời sắp lặn và chim cỏ từng đàn bay ngược sông về vùng núi Ngọc Linh, một đống lão người thượng từ trong rừng bước xuống bờ sông. Cũng như các con sông trái trứng trái nết trên vùng núi, sông Linh ưa đổi dòng sau mỗi mùa lũ lụt như cố ý buộc con người phải coi trọng nó. Năm kia, nó xoay lở đến sát những căn nhà tranh xóm vạn trên bờ phải. Nhiều nhà hoàng hôn đã rơi vào vườn cách vài chục thước. Năm ngoái, nó tha cho bờ phải, dồn nước sang mé tây, bờ trái quét sạch đi một dải đất pha cát, để lại một bãi cuộn dài trơn nhãn với những cây rù rì và cây rau rừng lá xanh tím đứng dầm chân đồi nước xâm xấp mắt cá. Ông già tượng không đem đổ, chỉ bật bằng tay. Cái gùi nhỏ của ông đặt bên cạnh cây giáo dài cắm đứng bên mép nước, tóc qua đâm búi củ hành sau gáy, hai miếng ngà voi tròn to sọ căng hai dái tay, da cháy nắng, cái khố bạc màu phơi cặp mông lê trên sàn mốc tách, tất cả cùng lọt vào ống dòm của tiên trung tá đứng trên đồi cao nhìn cảnh toàn vùng. Chào ống dòm cho phủ đình, hắn gật gù. Cụ ưng ý nhá, đồ này đóng bút là nhất, đuôi xết quắt đâu cũng đến. Chỗ khuất tan đền móc chê, cộng vì muốn đến đồn điền cụ phải qua lưới lửa chúng tôi, chúng tiềm hành thoát thì cũng chết sạch khi qua sông rút lên núi. Cụ xem lũ bọn thường xuống bờ sông này có khó lắm không? Phụ đình vừa chỉnh ống dòm đang ngắm lão già thượng chăm chú. Quá lạ, lão này gặp ở đâu mà trông rất quen, nhiều nét giống Tư Chua. Tròm râu thưa, cái miệng nhai chầu, nhưng Tư Chua ngồi lò và nhốt vào lớp tố cổng mãi, đâu có đen nhảm thế, và tóc hất cà rê lấy đâu mà búi. Phụ đình cười khẽ, thì mình đây chứ ai, từ khi đổi áo gấm mặc cam lê tuyết so, cạo râu cằm chừa đi mép con kiến, mỗi tháng một lần nhuộm tóc đen, lũ đàn em cũ cứ ngờ ngợ mãi rồi khen rối đít. Dạ bẩm cụ, dạ thưa bác, cụ trẻ lại tới chục tuổi. Ờ, tới hai chục là ít. Cụ cho phép tụi con thưa bẩm bằng gì cho phải phép, cho xứng ý cụ. Hà hà, thời này cộng hòa rồi, bảo đại rớt đồi, bài cứ nói miệng hay viết giấy là trình ông tỉnh phó gọn nhất. Tao thôn làm quan, bài cứ dân chủ như lời cụ Ngô. Tiên trung tá lặp lại câu hỏi, phủ định đáp vội. Ờ, bọn thượng xuống núi định cư là cái chắc. Chắc tôi nói củ cưa, mình nói giả hỏng cũng phải giả đuôi giả điếc. Cứ cho quân lùa xuống hết, đang gài người rình lâu cũng nắm được đầu bọn cộng sản giấu mặt. Nơi chưa lùa được thì chặn không cho mối sát vải lên, cấm thương lái lên. Cụ quên món lợi quế với các thứ lâm sản à? Cắm đồn buộc phải bán cho chính phủ hết, giá cả tùy mình đặt ra. Hà hà, cụ chúa thật đấy. Mà chiều nay cụ khao lính món gì? Đổi món, làm hai dê tái, rượu tiết dê, đã cho hai con uống rượu, rồi đánh chạy tơi bời cho vã mồ hôi, hết mùi. Ông thích thêm món gì, cứ lệnh cho lũ nhà bếp tôi. Gọi tôm suối bóp giống, dẫn lượng khá lắm đấy cụ. Có ngay, cần cả làng Linh Lâm kéo đi bắt tôm tươi, hầu ngày trung tá. Ông lão tưởng lọt vào ống dòm là cả tranh, anh xuống bờ sông. Thấy ngay bộ áo quần xanh biển của bé Trung treo trên dây phơi, nhắc thấy bọn người ngựa đứng trên đồi đang nhìn quanh, anh phải nấn ná một lát cho chúng khỏi nghi. Nhai được mỡ tôm và cá đép giống, dù sao cũng đỡ cơn đói cồn cào. Hai ngày qua anh chịu được một khúc sắn luộc với ít măng, chỉ có nón cây chuối rừng được ăn xả nắng không muối. Đợi mãi chẳng thấy Giao Liên tới đón, anh không thể đi liều. Thoát phục kích cũng dễ, sóc trông đập bẫy thò của dân thượng chống thú rừng. Một trung đội bảo an cùng 10 đứa thường du vận đang đóng chắc cứng trong bản Bà Lam, không chỉ lướt qua như mấy lần trước. Chúng nghĩ làng này là ổ biệt cộng nằm vùng, mà cũng đúng thế thật. Chưa có lệnh đốt và giết, chúng chỉ trao hỏi vằn vẹo, đi phục kích và tuần tiễu quanh làng, sụp các đẫy tìm dấu chân lạ. Bắn chết một biệt cộng, chặt đầu hay cắt tai đem về được thưởng 5.000 đồng, hơn 4 tháng lương lính, 8 tháng lương dân vệ, đâu có ít. Hai tên bảo an thua bạc định bắt được một em 12 tuổi nhét dẻ vào miệng, vác chạy từ chỗ ven rừng vào đến suối cách một cây số, bắn chết và cắt lấy hai tay, còn chút một mớ gạo bên cái xác để vu em tiếp tế cộng sản. Cả làng đang phải ngồi nghe diễn thuyết về tranh nghĩa quốc gia, chỉ có một bà già câm trông thấy em bị bắt cóc. Bà chạy ùa tới nhà làng kêu u ớ chỉ trỏ. Vất hồi lâu dân làng mới nhiều tỏa ra đi tìm. Tiếp đó là một vụ kiện động trời, gạo bên xác em là gạo Sài Gòn trở ra, đất khác thứ gạo đỏ lúa rẫy. đồ tài cũng chỉ bằng một nửa tay người lớn. Tiền quận phó bị các đoàn kiện kéo tới làm đầm đầm, phải đi ngựa đến tận làng điều tra, cấm không được trả đầu, bồi thường 20 ngàn, đưa hai tên bảo an kia về quận vì biết ở nàng có thể bị đâm chết. Nhưng chúng vẫn không rút quân, tuy dân làng chửi và tẩy chay hết cỡ, sắp có lệnh dồn dân cứ dựa ta trong văn phòng quận Tây Quảng báo như thế. Lội ngược một nhánh khe nhỏ, không có trên bản đồ nhưng đủ nước để đun nấu và xoa dấu chân, tranh về đến cửa hang nổ. Hang này nhỏ nhưng sâu và khô đáo, năm xưa anh em quân giới dùng để cất chất nổ, tránh mưa, sấm sét, bom đạn máy bay. Sau ngày tập kết, đồng bào Kinh và Tượng đồn ầm lên là tang gành biển vô số, dọn chưa hết. Thỉnh thoảng trong những đêm vắng lặng, chợt rộn lên trong vùng rừng quân giới một tiếng nổ lớn và lẻ loi. Lại con gì vấp mìn rồi. Có lần dân Bờ Lam khiêng xuống xóm chợ một theo rừng, nào ruột vì mảnh mìn, bảo nó bị thương lê ra gần đường mới chết. Ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi, chỉ vài người tinh ý thấy vết kẹp sắt bập ở chân nó. Và lính và dân vệ băng nhắng mấy cũng không dám sục vào đấy, đợi công binh về ra mìn đã. Tranh rút cái gương con vùi dưới lá khô, soi lại mặt, bật cười khi thấy ai đó rất xa lạ trong gương. Anh sổ búi tóc có rắc ít bối bột cho thành hoa đâm, dù cái trăng tóc ghép thêm cho đủ búi. Tứ đôi bông tai, mỗi bông làm bằng hai miếng ngà voi tròn, mài rất mỏng, lắp vào giá tay bằng một cái kẹp mỏng gắn bên trong, cắt từ một cái kẹp tóc đàn bà. Bộ râu đen không thể cạo trước khi gặp vợ, nuôi cả năm nó chỉ dài được hơn một tấc. Quấn cái khăn hay tấm khố sạch lên tới cằm, che bớt đâu là được. Tối trời nhà ngói cũng như nhà tranh. Anh xuống khe tắm giặt trước khi tối hẳn. Ở dưới núi này mặt trời lặn sớm nhưng hoàng hôn kéo dài, dưới đường dẫm màu mà nền trời vẫn sáng. Tới bữa cơm chiều, một vốc măng luộc, một mớ thân chuối rừng sắt mỏng. Cụ Tờ Bon lách được ra khỏi làng, nhưng anh Tư Tin dặn rất nghiêm, lại hễ mang tài liệu hay thư mật thì cấm mang gạo muối, để chụp được đồ tiếp tế sẽ khám người rất kỹ, lộ hết. Trong hang có một tấm sạp tre hai người nằm, phủ một tấm chiếu mỏng đan bằng lá rối dài, mấy cái nồi niêu đất, những thứ thợ rừng này để sẵn phòng khi mưa lũ không về làng được. Tranh dừng tấm sạp tre bớt lửa, đun một nồi nước chè tươi, bẻ từng vạt chè của quân giới bỏ hoang. Cây không xén cứ mọc thẳng đứng như dương liễu, uống tao hồ, nhưng bụng đói uống chè đâm vào càng xót ruột. Anh Tơ Rin đang chạy con thoi giữa các làng thượng sắp bị dồn. Một huyện ủy viên nữa ở hầm dưới kia nắm cơ sở Kinh, bí thư huyện ra cánh Bắc Quảng Nam họp với anh Tô Sáng. Tranh nhận thư muộn ra sau. Một huyện ủy nữa bị địch bắn chết gần quận lỵ, làm lễ chiến thắng to lắm, gọi anh là ủy viên thường vụ khu ủy để được khen thưởng nhiều. Một nữa rút lên núi cao ở với anh Tô Sáng, cứ treo võng nằm thở dài sườn sượt. Trước sau rồi ta chết hết, không chết vì địch cũng chết bệnh chết đói. Thường vụ tỉnh ủy đã quyết định cho anh theo anh Tô Sáng sắp ra Bắc họp với Trung ương, để lại lâu sẽ lây lan qua người khác, cũng có thể anh ta trốn ra đầu thú khai báo lung tung. Cơ quan cánh nam bám đồng bằng chỉ được hơn một năm, mất 4 đồng chí bị giết và bắt, phải bật lên núi đáy đóng trong vùng rừng hẻo lánh thuộc huyện Trà My. Cả Tranh nắm cánh tay cùng với hai thường vụ tỉnh ủy, 4 tỉnh ủy viên chia nhau nắm các huyện, trong đó có Tây Quảng. Anh ít ghé về xã quê vì quá quen mặt, dù địch không bắt được thì gia đình cũng dễ bị dinh điền khi kẻ xấu báo mật. Năm kia anh bị bắt ở Tiên Phước, mới bị tra một trận roi 3 cảnh và giam 2 ngày. Anh đã cố ý đến chỗ xa đường sắt và quốc lộ 1, núp trong buồng kín, đêm khuya mới đi gặp cơ sở. Cả nhà đều một lòng che giấu, chỉ có một trong số nàng dâu sợ liên quan bỏ về nhà mẹ để tay ông cha đẻ. Ông này sợ con gái khai vấy trong mình, không khí chung quanh làng xóm và trong từng gia đình là vậy, không ai dám tin ai, miễn cưỡng lên báo cho hội đồng xã. Một nhân viên nghe lỏm được, cuối buổi hối hả đạp xe đi báo cho Tranh. Qua cổng đã thấy bọn dân vệ đang trói Tranh cùng cả nhà. Dân làng được gọi đến nhận diện, ai cũng bảo không biết anh lái buôn heo này, chỉ mấy đứa xấu lén nói riêng với cảnh sát trưởng. Đúng ông Tranh đường sắt rồi đó, hồi Việt Minh mới lên ổng làm phó chủ tịch tỉnh, giờ chắc tới cấp trung ương là ít, mười mấy năm rồi mà. Dạo ấy đang giữa mùa lụt, sông suối dâng thành những thác bùn, đò phà ngừng chở, cầu tre gỗ trôi gần hết, sót lại một cầu gỗ ô tô qua được. Tối hôm cả Tranh bị bắt nó cũng trôi nốt. Hội đồng xã không cho người xuống quận báo tin được, chỉ cho Tranh nhốt vào trại giam, cho hai tiểu đội dân vệ thay nhau gác. Chúng tra tấn không quá nặng tay, sợ ông Việt cộng bự này chúng chỗ hiểm chết, cứ ấy phải nộp nguyên vẹn về tận cụ Ngô trong Sài Gòn để cụ dạy và dùng. Tới đêm thứ hai, tiểu đội gác được ứng trước mỗi đứa 500 tiền thưởng, góp mua một con kể tơ, 10 chai rượu lậu, hí ửng làm một mâm cờ tây khá ngon. Trói thêm cả hai chân người tù thật chắc, khóa cửa bên ngoài, rồi ngả ra đánh chân lu bù. Tranh cú lê đến khẽ cửa nhìn ra, khó thoát lắm. Chỉ hơi lạ là các chai rượu cứ như nồi thạch xanh, vơi một lát lại đầy. Hai tên không uống chén, người cổ giúp nguyên chai vào bụng, mới nhộn nửa giờ đã lảo đảo chạy ra hè. Nách vẫn kẹp chai rượu vào lại tu cạn chai trước khi lăn đùng ra ngủ chảy rãi. Bọn còn lại thi sức 100% với nhau, sau 3 tiếng mới mãn cuộc. Tên tiểu đội trưởng cùng hai đứa khác phiên đầu tiên loạn choạng bước tới cửa trại giam, lắc từ ổ khóa kêu lành nhè. Nè ông Tranh. Tranh đã lê vào chỗ cũ, nó như người hấp hối. Mở trói bớt đi, đã nhốt người ngay còn trói cứng chân tay là sao? Hứ hứ, mở dây để ông dỡ mái leo ra ngoài à? Hay là cho cụ tự tử để lên thiên đường cộng sản đúng không? Tranh lặng im đợi chúng bỏ đi. Hai tên gác nhấc ra hai cái đầu ngồi chặn ngoài cửa, súng tựa vai, là sao đắng nhau cổ ngủ tiếp đi bên cây đèn bão vặn thấp ngọn. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.